Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, mở cửa là không thể nào mở cửa. Đối phương có phải hay không thiên chủ, Lâm Phong cũng vô pháp khẳng định, tốt xấu hắn là tự xưng thiên chủ một hơi thở, ít nhiều có thể cùng thiên chủ cấp bậc cao thủ nhắc lên một chút quan hệ. Nhưng cũng có thể cũng là bởi vì cái này một chút quan hệ mới đưa đến trạng huống trước mắt. Từ nhất đại đại lão bắt đầu, Lâm Phong đã cảm thấy tiểu đại lão có chút lợi hại. Dù sao nàng chỉ dựa vào mình, không có chút nào tính toán liền có thể để đại lão trúng chiêu. Hiện tại lại lần nữa phát huy năng lực của mình. Vị này đại lão đã điên, nằm trên mặt đất vừa khóc vừa gào. Luôn mồm xưng mình là Thái Hành Sơn con cọp cái kia. Dịch Thiên Tuyết tò mò đi qua, ngồi xuống thân thể, nàng nhấc lên thanh huyền kiếm chọc chọc đầu của đối phương. Phát giác được người này không phản ứng gì thời điểm, dứt khoát dùng sức gõ một cái đối phương đầu óc. Lâm Phong xoay người lại, giật mình nói, đại sư tỷ ngươi lại làm cái gì? Đầu óc hỏng. Gõ gõ nói không chừng là có thể khỏe. Dịch Thiên Tuyết một cách tự nhiên nói ra. Lâm Phong đập tắc lưỡi. Trên đời này nào có sự tình đơn giản như vậy. Nhưng Dịch Thiên Tuyết ngược lại hưng phấn nói. Thanh, Lâm Phong trông đi qua. Phát hiện đại lão tựa hồ thực thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn hắn dung mạo ngược lại là trắng trắng mềm mềm. Giống như là cái tiểu thanh niên dáng vẻ. Lại vẫn cứ muốn giả ra già dặn bộ dáng, đỉnh lấy một đôi mắt cá chết, có thể nói là mất hết can đảm trạng thái, không có bày tỏ mình là Thái Hành Sơn cọp cái, nhưng hắn vẫn là nằm trên mặt đất không chịu đứng dậy. Nước mắt cộp cộp nhỏ xuống, bất quá thoáng qua liền sẽ biến mất. Lâm Phong lôi kéo Dịch Thiên Tuyết nói, hắn khẳng định rất thương tâm. Tạm thời cho hắn chút thời gian hòa hoãn một chút a. Tiểu đại lão còn ở bên cạnh kêu cứu. Cái mông nhỏ liền cùng dính vào trên bảo tọa một dạng. Làm sao đều nhổ không nổi. Nàng thậm chí muốn cởi váy xuống. Kết quả lại không thành công. Hứa Linh Tam nhiều hứng thú ngồi ở một bên. Nhìn xem nàng bộ dáng như vậy. Tam Tam, ngươi không muốn chỉ nhìn. Mau lại đây cứu ta a! Tiểu đại lão đỉnh lấy ngập nước mắt to nhìn nàng. Lâm Phong đi tới hỏi. Tên kia luôn nói cái đồ chơi này ngồi lên liền có thể trở thành thiên chủ. Hiện tại xem ra quả nhiên là gạt người. Không, Hứa Linh Tam lắc đầu nói. Hắn khả năng thật không có lừa các ngươi. Ngồi lên thật có thể trở thành thiên chủ. Loại chuyện này thực khả năng sao? Cái kia tiểu đại lão lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngồi lên liền có thể trở thành thiên chủ, tiểu đại lão rất có thể lại một lần nữa thăng cấp. Nhưng từ kết quả nói, nhiều lắm thì nàng cái mông nhỏ bị dính chặt mà thôi. Hứa Linh Tam phân tích nói, khả năng là có, năm đó bản tôn cũng từng nghiên cứu qua cái phương hướng này. Muốn thử nghiệm có thể hay không đem vị trí tặng cho người khác. Chỉ là cuối cùng từ bỏ mà thôi. Nàng loại kia chán sống người. Ước gì chết sớm sớm siêu sinh a. Lâm Phong cảm thán. Nếu như không phải bản thân còn có nhiệm vụ. Nàng khả năng không kiên trì được thời gian lâu như vậy. Dù sao cũng là muốn treo. Không bằng ngồi ở vị trí này bên trên treo phải oanh oanh liệt liệt điểm. Hứa Linh Tam khẽ cười. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm tiểu đại lão nói, hiện tại để cho ta tò mò ngược lại là gia hỏa này. Tiểu đại lão, nàng thế nào? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Hứa Linh Tam chỉ chán mình đảo thụ thiên nhãn nói. Cái gọi là thiên chủ, lưng đeo đồ vật quá nhiều quá nặng, chẳng những gánh chịu một thiên khí vận ở đó, càng là lưng đeo vô số nhân quả. Bây giờ trong mắt ta, những cái này nhân quả hóa thành sợi tơ, rậm rạp chằng chịt hội tụ ở chỗ này. Một khi có người ngồi lên, gánh vác tầng này nhân quả, hẳn là có thể được thiên chủ quyền hành. Lại là thực, Lâm Phong bỗng nhiên hít vào một hơi, bóp bóp bản thân, không đau nhưng là một chút cũng không chân thực. Đổi câu nói, nằm trên mặt đất rất không hình tượng khóc thầm ra hỏa kia. Quả nhiên là không có bẫy người dự định, chỉ là sự tình quá mức ly kỳ, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không đần độn tin tưởng. Hứa Linh Tam gật đầu nói, đương nhiên chỉ là quyền hành mà thôi, có thể phát huy thiên chủ quyền hạn, nhưng lực lượng cấp độ còn không đạt được tiêu chuẩn. Bất quá có quyền hành mang theo, con đường này sẽ đi được cực kỳ thông thuận, đau mất thiên chủ vị trí. Lâm Phong ngược lại có chút thất vọng, nếu như mình ngồi lên, nói không chừng thực có thể hóa giải Xí Dương Thiên nguy cơ. Nhưng bây giờ đã không có cơ hội, cho nên tiểu đại lão sẽ trở thành thiên chủ. Hứa Linh Tam lắc đầu nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, nàng không đảm đương nổi thiên chủ. Ý tứ gì? Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng đi theo bu lại, rất là hiếu kỳ vấn đề này. Ngay cả Diệp Thuần cũng nhịn không được nhìn về phía bên này. Không làm rõ được nàng vì sao không được. Hứa Linh Tam con ngươi sâu thẳm, nhìn tiểu đại lão một cái mới lên tiếng. Nghe qua vạn pháp bất chiêm thân sao? Vạn pháp không dính vào người. Sao? Nghe nói qua, thần nữ cung nữ đế liền am hiểu chiêu này. Đồng cảnh giới gian lận cấp bậc lực lượng. Lâm Phong gật đầu nói. Hứa Linh Tam tiếp tục nói, nàng vấn đề này càng lớn, không biết vì sao, nàng giống như có thể nhân quả không dính vào người. Không dính nhân quả, mọi người sắc mặt biến đổi. Tu luyện giả nhân quả cái từ này, cực kỳ phiền phức, rất nhiều chuyện thoạt nhìn chỉ là nhỏ xíu một vòng, sau đó lại đang không ngừng lên men về sau, thuế biến đến không thể thu thập cảnh giới. Lâm Phong đám người bởi vì tu luyện thái thượng công pháp quá mức bá đạo duyên cớ, tăng thêm tu luyện thời gian cũng không dài, bản thân lịch duyệt không bằng một chút lão tiền bối, có chỗ khắc chế điều kiện tiên quyết, sẽ không tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả, giống như là trước kia thế hệ trước kiếp tiên cao thủ. Một khi muốn độ kiếp trước đó, liền tất nhiên sẽ đi cắt đứt nhân quả. Bằng không thì ngày xưa trồng xuống nhân, hóa thành quả báo ứng tại thiên kiếp bên trong. Vấn đề có thể lớn chuyện, phàm là tu sĩ, đều sẽ cùng nhân quả có chỗ gút mắc. Cái này giống như một loại quy tắc, bởi vì cái gọi là tạo vì phải quả. Vô luận chế tạo loại nào nhân duyên, tất nhiên sẽ lấy được hậu quả tương ứng, là không cách nào tránh khỏi một loại quy tắc. Điều này có thể sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Tam lắc đầu nói, trước kia ta cũng là cho rằng không có khả năng, bản tôn cũng là cho rằng không có khả năng, nhưng hiện tại xem ra, nàng thực không dính bất luận cái gì nhân quả, đến mức thiên chủ vị trí dính vào thị phi, nàng một mực không thu. Tiểu đại lão đã dọa sợ, ra sức rút ra bản thân cái mông nhỏ. Lâm Phong đám người lại ở tỉnh táo thảo luận, Diệp Thuần không chịu được hỏi, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Là tiểu đại lão trở thành thiên chủ đây, vẫn là nàng bị bài xích đi ra, cho dù là nàng đều sẽ hiếu kỳ, trước cho các người miêu tả loại tình huống này a, bắt chúng ta cửu thiên đạo tặc đoàn tới làm cái ví von. Vô luận làm chuyện gì? Chúng ta đều là lấy cái này cửu thiên đạo tặc đoàn danh nghĩa tới làm. Chiêu bài chính là của chúng ta thánh nhân chiến thuyền. Ngoại nhân cơ hồ không biết dung mạo lai lịch của chúng ta. Cũng hiểu được chúng ta là cửu thiên đạo tặc đoàn. Tất cả quan hệ nhân quả, chẳng những sẽ ứng ở chúng ta thành viên trên người, cũng sẽ xuất hiện ở cửu thiên đạo tặc đoàn cái đoàn thể này phía trên. Cửu nhân của chúng ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Cho nên bất kỳ một cái nào gia nhập cửu thiên đạo tặc đoàn người đều sẽ cõng lên nhân quả, từ đó bị nhằm vào. Người này cách làm rất đặc biệt. Theo ta thấy cái này bảo tọa hẳn là trong tay hắn binh khí chuyển hóa luyện chế mà thành. Đang bố trí xoán thiên quyền hành thời điểm, tất cả nhân quả đều ở người cùng binh khí phía trên. Cuối cùng hắn đem tất cả nhân quả đều chuyển sang ở binh khí phía trên, bản thân bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới thoát thân, mới tạo thành bây giờ loại tình huống này. Cho nên ngồi lên vị trí này, cõng lên phần nhân quả này, liền thật có thể trở thành thiên chủ, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân không bị thôn phệ, có thể tiếp tục chống đỡ được. Như vậy hiện tại vấn đề đến, ngồi lên người cần tiếp nhận phần này nhân quả, mà bây giờ người này lại là có thể không dính mảy may nhân quả. Các ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Lâm Phong chắt lưỡi nói, không phải là rằng co a. Hứa Linh Tam vỗ tay một cái nói, chúc mừng tiểu đệ, ngươi đáp đúng, các nàng thực rằng co, một cái muốn giao phó tất cả, một cái lại có thể cự tuyệt tất cả, bây giờ có thể nói đánh một cái bế tắc ở chỗ này. Không cởi được, Lâm Phong nhìn một chút nằm trên mặt đất khóc thầm nam nhân. Cảm giác có chút bi ai, thiên chủ vị trí cứ như vậy không thấy. Lâm Phong có chút không tin, Hứa Linh Tam lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, dù sao ta cũng không trải qua loại chuyện này. Nàng vỗ vỗ tiểu đầu gối, đủ kiểu nhàm chán đứng lên, tựa hồ vô tình hay cố ý ở bốn phía dục dịch. Có mấy lời nàng không nói ra miệng, lại có thể không dính nhân quả. Gia hỏa này quả nhiên có lai lịch lớn, đáng tiếc bản tôn xảy ra vấn đề, ta chứa đựng tri thức lại không giải được cái này bí ẩn. Lúc này nàng liền nhớ tới bản tôn đến, kiến thức của mình dự trữ lượng vẫn là quá ít. Lâm Phong nhìn xem tiểu đại lão cũng đồng dạng nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong, có thể cứu ta ra ngoài sao? Tiểu đại lão thảm hề hề nói ra. Lâm Phong gãi gãi đầu nói, ta tạm thời cũng không có cách nào, ngươi có thể muốn tại chỗ ngồi bên trên đợi một thời gian ngắn. Cũng may ngươi không có nguy hiểm, đi ra ngoài mang ghế cũng không tính là quá hiếm thấy. Quen thuộc liền tốt, nàng móp méo miệng, thiếu chút nữa thì khóc lên. Sớm biết cái này pha ghế phiền toái như vậy, đánh chết nàng đều sẽ không trêu chọc. An ủi tiểu đại lão, Lâm Phong vừa nhìn về phía nằm dưới đất nam nhân, bất đắc dĩ nói, sự tình cũng đã phát sinh, bớt đau buồn đi a. Vận mệnh chính là như vậy trêu người, mở cửa là không thể nào mở cửa, đời ta cũng sẽ không cho các ngươi mở cửa. Được, Lâm Phong xem như minh bạch, tạm thời là không thể trông cậy vào hắn đưa nhóm người mình rời đi. Diệp Thuần ngược lại là được chăng hay chớ? Lúc này đã bắt đầu đang bẫy người khác công pháp, lấy công pháp của nàng mà nói, 5 đến 6 câu nói liền để thân Uyển Nhi tìm không ra bắc. Cùng đảo như giang lạc tựa như, giảng thuật trí cao thâm uyên sự tình, cùng bản thân lấy được công pháp, giống như là Phượng Minh Trảm Thiên Pháp, Lâm Phong bản thân liền có thể mô phỏng ra đến, vấn đề không lớn. Dù sao cùng Thái Thượng Hóa Ma Công có dị khúc đồng công chỗ. Ngược lại là thuế biến sao sao hấp dẫn Hứa Linh Tam lực chú ý. A, công pháp này rất quen thuộc. Nàng kinh hô lên, nàng suy nghĩ một chút nói. Bản tôn bộ kia công pháp gọi là cái gì nhỉ? Nghịch, diệt, niết, niết, đối chính là niết. Cảm giác công pháp này giống như là niết nhược hóa phiên bản một dạng. Cái gì niết? Lâm Phong hiếu kỳ nói, bản tôn khai sáng thiên công a, tựa như là xếp tại thất đại thiên công cuối cùng, Hứa Linh Tam nói ra. Lâm Phong giật mình nói, kia liền là thuế biến sao sao cao cấp phiên bản, nàng thế mà biết loại công pháp này. Hứa Linh Tam liếc hắn một cái nói, bằng không thì ngươi cho rằng đây, không điểm bản lĩnh thật sự nàng làm sao dám khắp nơi sóng. Nói đến nàng nhiều lần đều kém chút mất mạng, toàn bộ nhờ công pháp mới hồ lộng qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.